Chương 121, này hai bảo bối, ta nhận lấy. Uchiha Itachi vẫn luôn ở che mắt quỳ một chân xuống đất, trên bàn tay còn mang có một ít huyết kế. Ha ha, Itachi, xem ra ngươi thuật đưa cho ngươi gánh nặng đặc biệt lớn á. Xả sủ kẻ cười lạnh một tiếng, thẳng tắp hướng về Uchiha Itachi đi tới. Itachi không có trả lời, dùng còn sót lại một con mắt nhìn hắn. Mạng ngươi là của ta rồi. Phụ thân mẫu thân nhất định sẽ đặc biệt cảm tạ ta đem ngươi đưa đến bọn họ bên kia đi quỳ ở trước mặt của bọn họ sám hối. Sasuke rũ phát lạnh lùng. Xem ra hắn thật sự vì là thực lực của ngươi tăng lên làm rất nhiều. Uchiha Itachi trầm giọng nói, có điều, ngươi cảm thấy hắn như vậy người dã tâm cuối cùng có thể thắng thắng lợi sao? Đừng đến thời điểm theo hắn cùng đi hướng về diệt vong con đường. Hừ, diệt vong. Sasuke cười lạnh một tiếng. Có thể hay không diệt vong ta không biết, thế nhưng dù sao cũng hơn bị thân nhân của chính mình cho giết chết tốt. Hơn nữa, giải ổ sủ kẻ đại nhân làm sao có khả năng gặp thất bại lôi độn. Kỳ lân âm dương Kijin xả sủ kẻ quyết định trực tiếp một chiêu cùng Uchiha Itachi phân thắng thua. Quát to một tiếng, tay phải của hắn đột nhiên giơ lên sau đó tam tích, mượn trả cờ giả dẫn dắt. Giữa bầu trời lôi đỉnh đan dệ hóa thành khủng bố lôi đỉnh cự thú hướng Uchiha Itachi hạ xuống. Âm âm trong tiếng, toàn bộ thế giới phát sinh rên rỉ một tiếng, ào ào ào mưa to hạ xuống, đen kịt thiên chiếu âm dương ạ mạ tệ giặt vẫn đang không ngừng thiêu đốt. Kỳ lân âm dương Kijin bay thẳng đến Uchiha Itachi oanh tạc, ở xung quanh hắn tạo thành một luồng to lớn khói bụi. Rốt cục muốn kết thúc rồi à? Xả sủ kẻ than nhẹ một tiếng, tự tay giết chết ca ca của chính mình, đây đối với Uchiha xả sủ kẻ tới nói, cũng không có cái gọi là tưởng tượng vui vẻ. Trái lại là có một loại sâu sắc cảm giác quẻ bài. Trong mắt hắn tam câu ngọc đã biến mất, một chiêu này trực tiếp liền đem hắn trả cờ giả cho dùng hết. Nhưng mà rất nhanh ánh mắt hắn liền bỗng nhiên co rút lại, ở nơi đó, một cái khủng bố người khổng lồ đứng thẳng. Đó là cái gì? Ủ trí hạ xả sủ kẻ gian nan tự nói một tiếng, sở xạ nụ sao có xả tổ dạy ổ sủ kẻ ở, ủ trí hạ xả sủ kẻ đối với gia tộc mình một ít pháp thuật vẫn là hiểu rất rõ. Khúc khắc khục màu đỏ to lớn bộ xương bên trong, Uchiha Itachi chính đang lớn tiếng ho khan, máu tươi theo ngón tay của hắn khâu tràn ra, xem ra là thật sự không thể lại cứu giúp một hồi. Nhiều năm hậm hực bị mắc bệnh nan y dì, để trên người hắn trả cờ giả cùng thể lực đã sớm là sắp khô héo mức độ. Sasuke à, đây chính là toàn lực của ngươi sao? Ta ngu xuẩn đệ đệ à, thực lực của ngươi còn chưa đủ à? Đây mới là Uchiha bộ tộc trung cực sức mạnh à. Mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng uy lực ngươi nhìn nở do ra nở dê sao? Ngươi chuẩn bị xong chưa? Theo ịt trịa lời nói, trong cơ thể hắn lần thứ hai bùng nổ ra một luồng mãnh liệt trả cơ ra, sờ xạ nổ bộ xương mặt ngoài bắt đầu xuất hiện màu đỏ mạch lạc bao trùm, lại như người dòng máu cùng kinh mạch. Mà ịt trịa sờ xạ nổ cu nở dê hoàn toàn hóa thành hoàn toàn thể hình thái, lại như là một cái toàn bộ khôi giáp người khổng lồ. Thế nhưng hắn cái kia tay phải muốn ẩn giấu đi cái kia hai cái hồ lô cùng tấm khiên, là có thể giấu được hư huyễn trưởng kiếm tự trong hồ lô kéo dài, tay trái nhưng là một mặt cháy hừng hực tấm khiên, đó là cái gì? Sato Zaosuke sẽ không biết sao thấy cảnh này. Sato Zaosuke sáng mắt lên, rốt cục muốn xuất ra tới sao hắn vẫn mơ ước, không chỉ có riêng là Uchiha Itachi con mắt cùng huyết thống, càng chủ yếu là Uchiha Itachi nắm giữ cái kia hai cái thần khí giả tạ no cả ghệ mỉ cùng kiếm tuột sủ ca mang. Vào năng lực phong ấn kiếm tuột sủ ca, đối với xạ tổ dạy ổ sủ kẻ tới nói ở sau đó trong cuộc chiến nhưng là có thể phát huy tác dụng trọng yếu. Uchiha Itachi tại chiều Uchiha xạ sủ kẻ tới gần, thế nhưng đối với xạ tổ dạy ổ sủ kẻ tới nói, hắn biết rõ, Uchiha Itachi mục tiêu nhất định là chính mình, mà không thể là Uchiha xạ sủ kẻ. Cái này tên ngu xuẩn còn ở cho là mình là Uchiha xạ sủ kẻ trở về cổ nổ hạ tối cản trở lớn, lại như là nguyên tắc bên trong Orochimaru mà như vậy. Có điều đáng tiếc chính là, hắn có thể không có cơ hội xem phong ấn Orochimaru mà như vậy phong ấn chính mình. Hắn xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, lại há có thể là cái kia Orochimaru mà có thể so sánh với có thể thành công sao. Mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng chuyển động, ít chưa có chút sốt sáng nhìn tình cảnh này. Trong lòng xoắn xuýt, muốn tập kích xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, này không phải là một chuyện dễ dàng. Thế nhưng vì xạ sủ kẻ, hắn nhất định phải thử một lần, nếu như xạ tổ dạy ổ sủ kẻ vẫn ở đây, cái kia xạ sủ kẻ liền không có khả năng lắm đi hướng mình hy vọng con đường kia, vậy mình còn làm sao có thể yên tâm cáo biệt nhân thế? Ichia à, ngươi là nói ngươi tại sao phải làm ra như thế chuyện ngu xuẩn đây? Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đột nhiên nói rằng, không để vốn định tập kích rủ trí hạ Ichia sững sờ, lập tức trên mặt lộ ra cười khổ. Ngài đều đoán đã tới chưa? Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trên mặt lộ ra trào phúng nụ cười, đại cười nói, đem ngươi kiếm tổ sủ cả lấy ra đi, đừng giấu giấu diếm diếm, ngươi có bao nhiêu lá bài tẩy ta đều biết, muốn phong ấn ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Sato ra ổ sủ kẻ lời nói để ủ trí hạ ịt chia sắc mặt đột biến, sở xạ nổ cu nở dê dừng động tác lại. Chết tiệt, hắn làm sao sẽ liền cái này đều biết? Ủ trí hạ ịt chia trên mặt dây rùa chợt lóe lên, lập tức vẫn là từ bỏ tập kích Sato ra ổ sủ kẻ ý nghĩ, chậm rãi hướng về ủ trí hạ xạ sủ kẻ đi đến. Dạy ổ sủ kẻ đại nhân nhìn thấy ủ trí hạ ịt chia hướng về chính mình đi tới, xạ sủ kẻ tràn đầy sơ ha y giống to. Không có chuyện gì, yên tâm đi. Sato ra ổ sủ kẻ vẹn vẹn là như thế nói một câu, đón lấy hình ảnh không cần nghĩ cũng biết là làm gì. Uchiha Ichia làm sao sẽ cam lòng thương tổn xạ sủ kẻ? Sau đó không lâu, Ichia đi tới xạ sủ kẻ trước mặt, trên mặt mang theo mỉm cười, y hệt năm đó, sở xạ nổ ánh sáng bao phủ xạ sủ kẻ, không có đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Khép lại ngón tay hướng trán của hắn nhẹ chút, máu tươi tự khỏe miệng tràn ra. Tha thứ ta xạ sủ kẻ, đây là một lần cuối cùng. Song chỉ nhẹ lạc, sở xạ nổ ánh sáng phịch một tiếng hóa thành quang điểm, thân thể của hắn mềm nhũn hướng phía trước ngã, chỉ có điều ở bước ngoặt cuối cùng, hắn kiếm tổ sủ cả cùng dạ tạ no cả ghệ mì bị xạ tổ dạ ổ sủ kẻ lấy đi. Tha thứ ta xạ sủ kẻ, đây là một lần cuối cùng. Ở một câu nói này sau khi, ít chỉa thân thể liền trực tiếp ngã xuống. Song chỉ theo xạ sủ kẻ gò má vô lực buông xuống, lưu lại hai hàng máu tươi, xạ sủ kẻ không nói ra được là một loại vẻ mặt gì, sững sờ nhìn về phía trước, ánh mắt dại ra mà chỗ trống. Hắn cúi đầu, liếc nhìn cũng ở bên cạnh Kaka, báo thù sau vui vẻ một điểm đều không có, trái lại đáy lòng có một loại vắng vẻ cảm giác. Dại ồ sủ kẻ đại nhân kết thúc rồi à? Xạ sủ kẻ biểu hiện có vẻ hơi bất lực. Hết thể đều kết thúc, Kaka của ngươi, vẫn lựa chọn cho cái kia ngu xuẩn làng trốn cùng. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ vô bách vũ trí bà xạ sủ kẻ vai. Uchiha ịt chia thân thể, còn có kiếm tổ sủ cả dạ tạ no cả gệ mì, hắn liền nhận lấy làm.